Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 406, hắc thủ. Đầu tháng cầu nguyệt phiếu, bên trong thế giới, Saweru dùng hủy diệt chi long hình dáng, bay lượn vu thiên tế, ngao ngao, giống giống, mặt đất bên trên, hàng loạt ma thú hình thành thú triều, một mảnh đen kịt. Quả thực là phô thiên cái địa. Hừ, nhìn thấy một màn này, trên mặt hắn hiển hiện một chút vẻ khinh thường. Đột nhiên hấp khí, ầm ầm, sau một khắc, diệt thế liệt diễm từ trên bầu trời rơi xuống, bao trùm một khu vực lớn. Vô số ma thú hóa thành tro tàn, chỉ có từng mai tinh hạch lưu lại. Ta một cái đại boss xuất động vì ngươi thu thập tài nguyên. Cũng không tin không thể đem một cái người chơi trồng chất đến hiện thực tứ giai mức độ. Saweru đem hàng loạt tinh hạch thu nạp, bay đến một cái mới đào ra trong lòng đất. Bên trong, lít nhà lít nhít tinh hạch chất đầy một cái hố. Ngũ thải quang mang óng ánh bắn ra bốn phía, tràn đầy một loại mê ly cảm giác. Không đến bao lâu, ảnh phân thân liền sẽ chỉ dẫn Luofei tới trộm cướp này một số lớn, hủy diệt chi long bảo tàng. Lúc này, bởi vì tinh hạch tinh luyện thuật truyền bá, người chơi tập thể cũng là một mảnh điên cuồng. Trước kia bán tinh hạch, đó là bởi vì đây chỉ là một trò chơi, hoặc là không có cái khác chỗ tốt, nhiều nhất chỉ là trải nghiệm mà thôi. Tự nhiên không có cảm giác gì, nhưng bây giờ, rất nhiều người chơi hối hận đến mong muốn ói máu. Cảm giác bán đi không phải tinh hạch, là mạng của mình a. Hiện thực siêu phàm cơ hội liền trong tay bọn hắn, kết quả bị các đại công hội dùng từng chút một giá rẻ nêu liền lấy đi. Nghĩ đến đây, rất nhiều người chơi tâm lý liền tràn đầy cừu hận, đủ loại người chơi ở giữa PK cùng báo thủ suất một đường tăng lên dữ dội. Đương nhiên, còn có phải thiết thực phái chỉ có thể nhận mệnh, phát động hàng loạt nhân thủ, điên cuồng vây quét dã ngoại ma thú. Đặc biệt là Saweru cái này boss, đã bị bức phải chạy trốn nhiều lần, thấy càng ngày càng cố hết sức. Ngay từ đầu các người chơi thất bại, chỉ là thói quen đối phó, mất trí, điên cuồng ma thú. Gặp được cái thông minh một chút lập tức không thích ứng. Mà bây giờ, bọn hắn đã vô sự tự thông mở phát ra hàng loạt chiến thuật. Đặc biệt là một chút bay lượn binh chủng hàng loạt xuất hiện, khiến cho Saweru đều thấy một tia kiêng kỵ, không còn dám tùy ý đồ sát đến mệt bở hơi tai, mà là giữ lại một nửa thực lực liền muốn chạy trốn. Nếu như hắn vô phương rời đi bên trong thế giới, một ngày nào đó sẽ bị các người chơi triệt để thăm dò hành động quy luật, từ đó bị xử lý. Cái này là người chơi khủng bố. Chế tạo xong, bảo khố, về sau, hắn lựa chọn ở bên cạnh nằm sấp, tiến vào ngủ say. Mấy ngày sau, một cái lén lén lút lút hắc ảnh liền xuất hiện tại Long Quật bên trong. Hoa, ta, cái kia, hủy diệt. Luofei thấy cái kia giống như núi cao hình thể, cùng với đáng sợ uy áp, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Sợ cái gì, ngươi dù sao cũng là một cái tam giai chức nghiệp giả. Tại trong đầu hắn, ảnh phân thân cười nhạo nói, lão gia gia, nhưng ngươi không cùng ta nói, bảo tàng là tại đây bên trong a. Luofei vẻ mặt cầu xin, không cần sợ, cái kia hủy diệt chi long hiện tại đang ngủ say. Người vụng trộm theo nó bên người lẻn qua đi, ở bên cạnh bí quật bên trong, có hàng loạt bảo tàng. Tại bản tôn cùng ảnh phân thân thả dưới nước, Luofei một đường thuận lợi tìm được bí quật. Chợt, hắn liền bị trước mắt tinh hạch hải dương cho sợ ngây người. Nhiều như vậy tinh hạch, chỉ sợ đầy đủ đem ta tại thế giới hiện thực đều cường hóa đến cấp 4A. Dĩ nhiên, Saweru nói, nơi này năng lượng hoàn toàn có thể nhường ngươi tại thế giới hiện thực duy trì một quãng thời gian cao thủ. Nếu có một viên ngũ giai tinh hạch, coi như đột phá cực hạn đều có nắm bắt. Bất luận là ở trong game vẫn là trong hiện thực, nghĩ muốn tăng lên chức giai, ngang nhau chất lượng tinh hạch hết sức trọng yếu. Hoặc là nói, cái kia một viên cao giai tinh hạch mới là kíp nổ. Cái khác đề giai tinh hạch bất quá là phụ trợ. Hiện tại, trước moi cái viên kia tứ giai, còn có phụ cận một đống tam giai tinh hạch. Chúng nó nên đầy đủ ngươi sử dụng một đoạn thời gian. Đợi đến sau một khoảng thời gian, nói không chừng hủy diệt chi long đều bị buộc đi. Đến lúc đó chúng ta lại đến khai quật cái này bảo tàng. Ảnh phân thân nhanh chóng đối Luo Fei nói. Được, tốt, Luo Fei xuất ra một cái túi lớn. Liều mạng chứa tinh hạch, lại rón rén, giống như một cái thắng lợi trở về tiểu thâu một dạng. Vòng qua hủy diệt chi long khổng lồ hình thể. A, không biết cái này boss sẽ rơi xuống cái gì. Tại trước khi đi, hắn không thể ách chế quay đầu nhìn một cái, trong lòng tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, hắn thấy hủy diệt chi long mí mắt giật giật. Không tốt, nó muốn tỉnh. Luo Fei dọa đến tè ra quần, như bay đào mệnh. Hừ, lại một cái nhàm chán ra hỏa. Còn dám có ý đồ với ta? Saoru mở hai mắt ra, hơi thở bên trong mang theo liệt diễm. Trên thực tế, phát hiện hắn là một đầu trí tuệ hình boss về sau. Dùng người chơi tìm đường chết bản tính, đương nhiên là có đi lên nếm thử trao đổi. Bất quá hắn đều là một ngụm phun chết, miễn cho bại lộ cái gì không bình thường địa phương. Dù sao, cái kia phía sau màn hắc thủ khả năng giấu ở người chơi bên trong, mà cái gọi là thập đại cao thủ bảng xếp hạng, ta cũng đã lấy được, đều là tứ giai đỉnh phong chức nghiệp giả, chỉ thiếu một chút là có thể đột phá ngũ giai tồn tại. Saoru đạm mạc nghĩ đến, dùng cái kia hắc thủ tính cách, hiện tại chỉ sợ đã bể đầu sứt chán a. Tinh hạch tinh luyện thuật vừa ra tới, thụ nhất thương đương nhiên là nghề nghiệp giới thiệu chỗ. Hiện tại đã không có mấy cái người chơi nguyện ý đi nơi nào tiếp nhận bóc lột. Bất quá, ta không phải bản thổ boss. Nói cách khác, cái thế giới này còn vô phương sản xuất ngũ giai tinh hạch. Là linh triều thức tỉnh nồng độ quan hệ sao? Ngoặc kép, cùng lúc đó, biểu thế giới, một cái nào đó biệt thự bên trong. A, đáng chết. Đáng chết, đến tột cùng là ai? Tiết lộ tinh hạch bí mật. Một tên tóc loạn đến giống như ổ gà, sắc mặt tái nhợt thiếu niên nắm lấy tóc của mình. Các người chơi đã phát hiện bí mật này, lại tiếp tục như thế, ta liền muốn phá sản a. Hắn thoạt nhìn thật giống như một cái bình thường trạch nam, nhưng trong mắt nhưng lại có sự tự tin mạnh mẽ, như là thế giới chúa tể. Gầm thét vài tiếng về sau, hắn tới đến dưới đất thất, trên tay liền hiện ra một mảnh màn ánh sáng bảy màu. Chủ thần thế giới, tải tuyến nhân số 5691 vạn, năng lượng dự trữ 800 vạn tinh, mỗi ngày tiêu hao 8 vạn tinh, món này thần khí cũng là hắn lớn nhất át chủ bài. Hắn vốn chỉ là một cái bình thường lập trình viên, nhưng thu hoạch được kiện thần khí này về sau, lập tức liền đi lên nhân sinh đỉnh phong. Chỉ tiếc, thần khí sử dụng điều kiện hết sức hà khắc, còn cần năng lượng khổng lồ, dùng hắn một cá nhân thực lực, không biết lúc nào mới có thể thỏa mãn yêu cầu. Cũng may hắn vốn chính là võng du lập trình viên, lập tức nghĩ đến làm võng du biện pháp như vậy, thu hoạch rất nhiều người chơi lông dê. Miễn cưỡng đem thần khí bù đắp, chớ nhìn hắn thu phí rất tối, trên thực tế chín thành đều muốn dùng cho giữ gìn kiện thần khí này vận chuyển. Cùng với bên trong thế giới từng cái chủ thành, người chơi hoàn thiện cùng tiêu hao, bây giờ bị chặt một đao, lập tức nhập không đủ suất. Đúng lúc này, ánh mắt hắn khẽ động, trước mặt hiện ra một màn ánh sáng, rốt cuộc tìm được sao? Người mở đường kia, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,